Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vô luận cô yêu cầu tôi cái gì, tôi đều không đáp ứng, đừng hận tôi. Tử Ca giơ tay lên dán sát vào bàn tay anh ta, cô cắn môi nhẹ nhàng gật đầu, lệ trong đáy mắt không nhịn được nữa tuôn rơi. Thật xin lỗi, Thương Lang, thật xin lỗi. Cô còn nhớ rõ, thời khắc kia cô hỏi, Thương Lang, nếu anh lỡ tay thì phải làm sao bây giờ? Anh ta ngẩng đầu, nói với cô, tôi không lỡ tay, trừ khi tôi chết. Vậy nếu có người cầu xin anh đừng đi làm mấy chuyện đó thì sao? Cô nghiêng đầu hỏi anh ta. Anh ta cũng không ngẩng đầu nhìn cô. Tôi không đáp ứng. Nếu anh đáp ứng? Tử Ca, nếu tôi đáp ứng, người nọ nhất định là cô. Cho nên cô không cần biết kết quả. Cô chỉ cần biết, những điều tôi hứa với cô nhất định sẽ làm được. Cô không cần xin lỗi tôi. Tử Ca, là tôi nguyện ý. Nếu quyết định ở bên cạnh hắn ta, vậy thì chiếu cố bản thân thật tốt. Mộ Diễn, hắn không đơn giản. Ánh mắt lạnh lùng của Thương Lang nheo lại, trên gương mặt nhắc nhở việc ngày hôm qua mình bị phục kích. Từ trước đến nay trong mắt anh ta toàn là ý nghĩ giết người. Người sống sót có thể khiến anh ta bị như vậy, đã ít, lại càng ít hơn. Nếu anh ta không đoán sai, nhất định một phần là do vệ sĩ ở Long Đàn ám ảnh. Mà hai lần giao thủ đều có sự tồn tại của Mộ Diễn. Nghe nói ám ảnh cùng chủ nhân không chia lìa. Nếu anh ta đoán không sai, chủ nhân của ám ảnh cùng Mộ Diễn có quan hệ. Cũng có thể người đó là Mộ Diễn. Thường Lang cúi đầu nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt trở nên sâu thẳm, có được vệ sĩ của ám ảnh nhất định là do Long Đàn cầm lái, tổ chức hắc ám đệ nhất Á Châu. Cái thân phận này tuyệt đối không thể coi thường. Tôi sẽ không để anh ta làm gì mình. Thương Lang, một ngày nào đó tôi sẽ rời đi, tôi có tính toán riêng của tôi. Bàn tay dán lên má cô rút lại, mất đi sự ấm áp, gò má bị gió lạnh thổi run lên. Tử Ca ngồi tại chỗ, bóng dáng của người ở sau lưng đã biến mất. Trong khu đất nhỏ này, ngẫu nhiên nghe được tiếng con nít cười đùa. Tử Ca lặng lặng ngồi, mãi đến thân thể bị gió lạnh thấu vào xương mới đi về. Vương Linh đã quét dọn xong, thấy Tử Ca trở về vội vàng ra đón. Tử Ca nhìn thời gian đã không còn sớm, tiện đuổi Vương Linh đi rồi nghỉ ngơi. Chính mình xoay người đi về phía phòng ngủ lầu 2. Lúc này Mộ Diễn chắc cũng không trở về. Hạ tiểu thư. Chuyện gì? Tử Ca dừng lại nhìn bộ dáng Vương Linh muốn nói lại thôi. Không, không có gì. Tôi chỉ muốn nói cô lên lầu chú ý một chút. Tử Ca mỉm cười, cô gái nhỏ này chỉ thiện ý nhắc nhở mình thôi mà. Ở lầu 2 chiếu ra một chút vầng sáng, Tử Ca lập tức đi vào phòng ngủ, tay cầm nắm cửa đột nhiên run lên. Bên trong có dòng khí dị thường khác xa khiến Tử Ca mạnh mẽ xoay người đi vào. Phòng ngủ, ở một góc đơn độc trên ghế sofa, người đàn ông ngồi bắt chéo chân, mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi rượu nồng đậm chui ra. Trong bóng đêm chỉ có ánh sáng duy nhất từ bên ngoài cửa sổ truyền vào là có thể nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì. Con người tăm tối của người đàn ông ẩn trong đêm tối, ngón tay quấy động cảm xúc, trong không khí mùi rượu lan tỏa tới. Anh tại sao lại tới đây? Tử Ca kinh hãi, thiếu chút nữa bỏ lại đồ trang sức ở phía sau, hai trong mắt kinh dị nhìn chằm chằm Mộ Diễn. Cô cũng không dự đoán được trong phòng còn có một người, càng không nghĩ đến đột nhiên Mộ Diễn lại trở về. Tâm tình trở nên khẩn trương, tay cầm nắm cửa vẫn không buông. Trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình nên tiến vào hay lui ra, thân thể gắt gao dán sát vào ván cửa. Tử Ca chỉ cảm thấy trái tim mình muốn nhảy ra đánh trống reo hò. Hạ hạ. Mộ Diễn đứng dậy, động tác của anh thong thả, duy trì một tốc độ nhất định. Tại sao tôi không thể tới đây? Anh hỏi, ánh mắt yên tĩnh nhiễm một màu máu, mỗi bước đi đều mang theo sự đè ép. Tử Ca khẩn trương đến nỗi hô hấp không thông, hơi thở quen thuộc cùng mùi rượu đánh úp vào. Tôi sẽ không để cô đi, trừ khi tôi chờ chán, nếu không cô phải đứng ở bên cạnh tôi. Lưng Tử Ca kề sát cửa, ánh mắt hốt hoảng tiếp cận Mộ Diễn, một tay không tự giác níu chặt quần áo ở bụng, tận lực để cho bản thân đủ bình tĩnh. Đây không phải lần đầu tiên anh nói như vậy. Mộ Diễn, tôi hiểu rất rõ, nếu tôi có khả năng rời đi, tôi tuyệt đối sẽ không đứng ở nơi này. Nếu biết rồi thì ngoan ngoãn ở lại nơi này. Hạ hạ, tôi thật sự tò mò, cô cái gì để tự tin rằng tìm tôi sẽ được nhịp với cô? Ngón tay anh xoa lên hai gò má của cô, mùi rượu trên người anh xông vào mũi cô. Tử Ca mở mắt thật to, đến nỗi nháy cũng không dám nháy. Liếc mắt một cái, hô hấp từng chút trở nên cẩn thận hơn. Ánh mắt anh ở trong gian phòng tối tăm lóe ra tia nguy hiểm. Tử Ca hơi nhếch môi, không nói được lời nào. Người say rượu không có lý trí, mà cô không nghĩ đến chuyện sẽ đẩy mình vào tình thế nguy hiểm. Bây giờ cô không phải chỉ có một. Tay gắt gao đặt tại bụng. Tuy nhiên, hiện tại cô vẫn không cảm giác được có sinh mệnh nào đó đang dao động trong cơ thể mình, là bởi vì ý thức được sự tồn tại của nó,